www.kho-sách-nói.com. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 2, Microsoft, thương hiệu của Mỹ. Thời báo Kinh tế Viễn Đông FEER năm 2003 công bố danh sách top 10 tập đoàn đa quốc gia hàng đầu thế giới do độc giả bình chọn, trong đó có tập đoàn Microsoft. Điều đặc biệt là sự thành công của các công ty trong bảng xếp hạng đều gắn liền với đầu tư cho nghiên cứu phát triển cải tiến công nghệ. Mặc dù Microsoft liên tục phải hầu tòa trong các vụ kiện chống độc quyền hết ở Mỹ đến châu Âu, nhưng tập đoàn phần mềm này vẫn lọt vào danh sách những công ty đáng nể nhất trên thế giới. Đây là năm thứ 9 liên tiếp Microsoft giành vị trí số 1 về tầm nhìn kinh doanh và vị trí thứ 2 về sức mạnh tài chính, chỉ sau Coca-Cola. Cụ thể năm 2003, lợi nhuận của Microsoft tăng 13% lên 32 tỷ đô la Mỹ. Microsoft còn cam kết đầu tư 6,8 tỷ đô la Mỹ cho nghiên cứu và phát triển trong năm tài chính hiện tại. Tập đoàn này đang gấp rút chuẩn bị tung ra hệ điều hành Windows thế hệ mới và sẽ chi 750 triệu đô la Mỹ xây dựng vị thế của mình ở Trung Quốc cho đến năm 2006. Windows, sản phẩm của Microsoft là hệ điều hành máy tính phổ biến nhất toàn cầu. Mạng dịch vụ Internet MSN của Gates thu hút hơn 230 triệu khách hàng mỗi tháng, trở thành một trong những trang web thông dụng nhất. Riêng dịch vụ email miễn phí Hotmail hiện được hơn 58 triệu người đăng ký sử dụng. Chưa dừng lại ở đó, tập đoàn phần mềm Microsoft còn có ý định mở rộng sang các lĩnh vực mới là TV, điện thoại di động, ô tô và cả đồng hồ đeo tay. Microsoft là nhãn hiệu được nhìn thấy trên khoảng 400 triệu máy tính trên toàn thế giới. Tuy nhiên, giờ đây tập đoàn của Bill Gates đang gặp không ít khó khăn do nạn virus tràn lan và đối thủ cạnh tranh Linux. Lịch sử hình thành và phát triển của Microsoft. Nói đến tập đoàn Microsoft, không thể không nói đến hai đồng sáng lập là Bill Gates và Bob Allen. Bill Gates hiện quản lý hơn 50.000 nhân viên của tập đoàn, trong đó có 4 tỷ phú và 5.000 triệu phú. Nắm trong tay số tài sản kết xù 46 tỷ đô la, Bill Gates trở thành người giàu nhất trong những người giàu nhất hiện nay theo xếp hạng của tạp chí Forbes tháng 3 năm 2005. Còn Bob Allen thì đã rời khỏi tập đoàn Microsoft và đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng với tài sản 21 tỷ đô la. William Henry Gates, thường được gọi là Bill, sinh vào ngày 28 tháng 10 năm 1955 tại tiểu bang Seattle, nước Mỹ, trong gia đình thượng trung lưu. Cha Bill Gates, ông William Gates II, là luật sư, mẹ là bà Mary Gates. Mẹ Bill là người phụ nữ được cộng đồng kính trọng, có chân trong tổ chức Unis Way, quản trị viên một trường đại học, giám đốc ngân hàng Westcorp. Đến tuổi đi học, Bill được gia đình cho vào học tại trường tư thục Lakeside tại Seattle. Đây là một trường có bề dày truyền thống. Phần lớn những học sinh đi theo học trường này đều thành đạt trong tương lai. Lakeside là một môi trường cạnh tranh cao độ và thường tạo điều kiện tốt cho những học sinh cá biệt. Tại đây Bill luôn là một học trò giỏi, nổi tiếng toàn trường và rất có năng khiếu về các môn tự nhiên, nhất là toán học. Bill là một đứa trẻ thông minh, người ta kể rằng Gates đã đọc được nhiều lần bộ Bách khoa toàn thư khi chưa đầy 10 tuổi. Khi còn nhỏ, Bill rất thích tìm đọc và nghiền ngẫm tiểu sử danh nhân, từ Napoleon đến Franklin Roosevelt. Và đọc tờ Business Week của bố, theo các kiểu mà những đứa trẻ khác khoái trá chui vào gầm giường nghiền ngẫm Playboy. Các bạn học nhận xét về Bill như sau. Nó thông minh một cách đáng sợ, nhưng cũng là thằng nhóc không biết cách cư xử. Khoái màng ôm bụng cười lăn cười bò mỗi khi có bạn trong lớp trả lời sai câu hỏi của thầy. Kiêu ngạo là từ được dùng nhiều hơn bất kỳ từ nào khác khi các bạn tiểu học kể về Gates. Lúc này ở nước Mỹ máy tính còn rất mới mẻ trong công chúng. Những máy tính lớn mainframe có giá trị hàng triệu đô la được trang bị cho các trường đại học và những cơ quan của chính phủ hay những công ty lớn. Để tạo điều kiện học tập cho học sinh, trường Lakeside cũng cố gắng có được một máy Teletype thuộc công ty General Electric và phòng máy này đã làm Bill và các học sinh mê mẩn. Năm 13 tuổi Gates đã bắt đầu lập trình, đó là phần mềm cho một trò chơi đơn giản. Chiếc máy điện toán Bill sử dụng lúc đó là một chiếc máy khổng lồ rất cồng kềnh, chậm chạp nhưng hết sức thú vị đối với Bill và những người bạn học trường Lakeside. Khi Bill 16 tuổi, Bill bắt đầu suy nghĩ về tương lai, định hướng nghề nghiệp của mình. Bill từng nghĩ rằng khi lớn lên ông sẽ theo học kinh tế học tại một trường cao đẳng nào đó. Có lúc Bill ước muốn sau này sẽ trở thành một nhà toán học, nhưng rồi những con chip của Intel đã làm đảo lộn những ước mơ của Bill. Khi còn là một cậu thiếu niên, Bill đã trải qua sự phấn khích đặc biệt khi Bill nhận ra rằng những chiếc máy điện toán kia rồi đây giá rẻ và máy sẽ mạnh hơn rất nhiều. Ý tưởng một máy điện toán trên mỗi bàn làm việc và trong mỗi gia đình đã trở thành sứ mệnh hàng đầu của hãng Microsoft, và chính Bill đã ra sức làm việc để biến điều đó thành hiện thực hôm nay. Sau khi rời trường Lakeside, Bill Gates được nhận vào học ở cả ba trường đại học danh tiếng, Princeton, Yale và Harvard theo chương trình học bổng cấp quốc gia. Bill chọn đại học Harvard và nhập học vào mùa thu năm 1973. Về nhiều phương diện, Gates là mẫu sinh viên năm thứ nhất điển hình, bị hụt hẫng trước những đòi hỏi mới và mức độ ganh đua gay gắt hơn ở trường đại học. Anh chểnh mảng việc đến lớp học để suốt ngày vùi đầu vào những dự án riêng của mình trong phòng máy của trường. Chơi bài suốt đêm, và leo lên giường là lăn ra ngủ chẳng còn phải trải ra giường. Bill có thể đi chơi suốt 18 đến 36 tiếng mà không cần ngủ. Ở Harvard, Gates vẫn duy trì kiểu học cũ từ hồi còn ở trung học. Anh học rất giỏi những môn ưa thích và xem thường những môn không say mê. Tâm trí anh dường như không dành cho việc học. Gates rất ít khi tham gia các hoạt động của trường. Bill không phải là học sinh xuất sắc nhất về môn toán ở Harvard, vì trên anh cũng có vài sinh viên giỏi hơn anh về môn này. Nhưng Gates đã bắt đầu chọn giải toán của sinh viên cao học khi mới học năm thứ nhất và thường được điểm A cao nhất. Paul Allen cũng có một tiểu sử về học vấn tương tự như Bill Gates là không học hết đại học. Năm 1975 cùng Bill Gates gây dựng Microsoft, sau đó đến năm 1983 thì rời công ty. Ở Microsoft, Paul giữ chức phó chủ tịch điều hành phụ trách nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới. Tuy rời khỏi công ty, nhưng hiện ông vẫn có chân trong ban giám đốc của Microsoft. Paul Allen sinh vào ngày 21 tháng 1 năm 1953 trong một gia đình viên chức. Cha ông là người quản lý hệ thống thư viện của Đại học Washington, nên ngay từ nhỏ ông đã ngập chìm trong hàng đống sách. So với những đứa trẻ cùng tuổi, Paul có điều kiện tiếp cận với sách và ông đã thu lượm được nhiều kiến thức trong nhiều lĩnh vực khi còn là một cậu bé. Khi đến tuổi đi học, Paul vào học trường Lakeside, một trường tư thục nổi tiếng ở Seattle. Tại đây ông đã gặp Bill Gates, nhỏ hơn 2 tuổi, và hai người đã có tình bạn thấm thiết từ đó. Cũng như Bill, Paul cũng là một học sinh nghiện ngập cái máy tính ở trường, và sau đó cùng những bạn học khác lập ra nhóm lập trình viên trường Lakeside. Và cái nhóm lập trình của những học sinh mặc bún ra sữa này cũng đã kiếm được ít tiền từ những hợp đồng nhỏ. Tuy nhiên, số tiền ấy cũng chỉ đủ cho các cậu bé ăn bánh hot dog và uống Coca-Cola. Rời khỏi Lakeside, Paul Allen vào Đại học Washington, nhưng sau đó bỏ học ở năm thứ hai để làm việc cho một số hãng máy tính. Nhắc đến Microsoft, chắc hẳn mọi người đều nghĩ ngay tới một tập đoàn phần mềm hùng mạnh nhất thế giới, với những sản phẩm ưu việt và là điểm dừng chân mơ ước của rất nhiều những tài năng. Đã có rất nhiều sách báo, tạp chí và bài viết phân tích sự đi lên từ một doanh nghiệp chỉ có 2 người. Nhưng có lẽ không có gì cụ thể hơn, chính xác hơn là cuốn sách Con đường phía trước, do chính Bill Gates viết để nhìn nhận lại quá trình đi lên từ những buổi đầu hết sức khó khăn của Microsoft, và khẳng định rằng vấn đề cơ bản trong sự thành công của một doanh nghiệp chính là tầm nhìn của các nhà lãnh đạo. Một trong số đó không thể không kể đến là Paul Allen. Chính Paul Allen là người có công lớn trong việc đưa Microsoft trở nên lớn mạnh như ngày hôm nay. Ngay từ những ngày đầu tiên, khi Paul và Bill còn là những sinh viên năm thứ nhất, họ đã cùng nhau viết Basic cho máy Altair và nhận được một hợp đồng từ công ty MITS. Chính Paul là người trực tiếp mang phần mềm Basic của họ đến chào hàng với ông chủ Robert ở tận Aboniworld xa xôi. Dù đam mê phần cứng hơn Bill, Paul cũng là một lập trình thiên tài không thua kém gì Bill Gates. Trong những giây phút sau cùng của chuyến bay, ông vẫn kịp hoàn thành chương trình nạp mà ông và Bill đã quên mất khi viết. Không có chương trình này, toàn bộ băng giấy được gọi là Basic của họ sẽ chỉ là một miếng giấy vụn. Paul Allen cũng được biết đến như một nhà quản lý doanh nghiệp tài ba. Trong khi Bill Gates luôn chạy bên ngoài để ký các hợp đồng quan trọng, thì Paul ở công ty âm thầm làm việc với phần mềm và điều hành các dự án thật tốt. Cũng chính Paul là người trực tiếp thương thuyết với Rod Brock để mua lại hệ điều hành DOS thuộc quyền sở hữu của hãng Cisco với một giá rẻ chưa từng có, để cung cấp cho công ty máy tính khổng lồ IBM. Lịch sử ngành máy tính xem đây là một hợp đồng thế kỷ, thể hiện được sự khôn ngoan trong kinh doanh của những nhà lãnh đạo Microsoft, dù tuổi đời của họ khi ấy còn rất trẻ. Từ hợp đồng này, Bill và Paul đã có điều kiện cộng tác với IBM và biến trở thành tỷ phú không lâu sau đó. Paul Allen có giác quan thứ 6 về các sản phẩm mới tại Microsoft. Từ những sáng kiến đôi khi ngẫu hứng của Paul, công ty đã tạo ra những sản phẩm tuyệt vời. Có thể nói rằng chính Paul là người đưa ra những ý tưởng, còn Bill hành động và biến nó thành hiện thực. Khi Bill vào học tại Đại học Harvard vào năm 1973, Paul Allen vẫn còn sử dụng chiếc Chrysler New Yorker cạp tàng của anh để đi từ Washington xuyên qua nước Mỹ đến Boston, để lập trình cho máy điện toán mini tại Honeywell. Paul thường hay ghé qua chỗ Bill để tiếp tục trao đổi về kế hoạch tương lai của hai người. Bill và Paul nghĩ rằng người ta sẽ áp dụng mọi ứng dụng mới vào máy điện toán nếu như nó không quá đắt như vậy. Rồi đây, phần mềm sẽ là chìa khóa để khai thác mọi khả năng tiềm tàng của những máy này. Paul và Bill suy đoán rằng các công ty Nhật và IBM chắc sẽ nắm phần sản xuất hầu hết phần cứng. Hai người bạn trẻ tin rằng họ sẽ đi lên với những phần mềm đầy sáng tạo và tìm được một chỗ đứng trong đó trong ngành điện toán vẫn còn quá mới mẻ này. Năm 1973, Bill Gates cùng với Paul Allen tình cờ đọc một bài viết về máy điện toán cá nhân đầu tiên của hãng MITS tên là Altair, đăng trên tạp chí Popular Electronics. Dù là chưa biết rồi sẽ sử dụng máy tính này thế nào, nhưng họ bắt đầu hiểu rằng nó sẽ là bước đầu dẫn tới sự thay đổi thế giới máy điện toán, cũng như thay đổi cuộc sống và cách làm việc của hàng triệu triệu con người. Paul và Bill cũng là những người đầu tiên nhận được hợp đồng cung cấp Basic cho máy Altair của hãng MITS. Năm 1973, Bill Gates đã bỏ không theo học tiếp năm thứ ba trường Đại học Harvard để toàn tâm toàn ý cùng Paul Allen bắt tay xây dựng công ty phần mềm. Năm 1975, Công ty Microsoft ra đời với số vốn ban đầu là 16.000 đô la để phát triển các phần mềm cho các máy tính cá nhân. Vào năm 1977, các hãng Apple, Commodore và RadioShack cũng tham gia vào ngành kinh doanh máy tính cá nhân. Microsoft cung cấp ngôn ngữ Basic cho hầu hết các máy điện toán cá nhân đầu tiên. Đây là phần mềm chủ yếu trong thời đó, vì người sử dụng có thể tự viết các ứng dụng của họ cho ngôn ngữ này thay vì phải mua trọn gói. Trong những năm đầu, bán ngôn ngữ Basic cùng với Altair, doanh thu rất thấp so với số lượng phần mềm của họ đang được sử dụng rộng rãi trên thị trường. Nhưng đây cũng là những thành công hết sức quan trọng đối với Bill Gates, giúp anh khẳng định được chắc chắn hướng đi lâu dài thành công tương lai của mình trong lĩnh vực phát triển phần mềm phục vụ đông đảo công chúng. Mặc dù Bill bán rất chạy phần mềm của mình cho các công ty sản xuất phần cứng ở Mỹ, nhưng trong năm 1979, gần như phần nửa doanh thu của Microsoft lại đến từ nước Nhật nhờ một người bạn tuyệt vời tên là Kauhiko Nishi, hay còn gọi là Kay. Kay cùng tuổi với Bill, cùng là sinh viên, nhưng Kay xin nghỉ học vì say mê máy điện toán cá nhân. Bill và Kay gặp nhau trong một cuộc họp tại Anaheim, bang Albuquerque. Tại đó, họ ký kết một hợp đồng để Kay làm đại diện độc quyền phân phối phần mềm Basic ở vùng Đông Á. Chẳng có luật sư nào chứng kiến việc ký kết hợp đồng, chỉ có Bill và Kay trên tinh thần anh em tin cậy lẫn nhau. Kay thường xuyên đi lại giữa các trung tâm thương mại của Nhật và cả của Mỹ nữa. Kay là một con người khá năng động, điều đó rất có lợi cho công việc của Microsoft ở Nhật và đem lại lợi nhuận đáng kể cho công ty. Tháng Giêng năm 1979, hãng Microsoft chuyển từ Albuquerque về vùng ngoại ô Seattle thuộc bang Washington. Paul và Bill trở về quê nhà, mang theo gần như tất cả mấy chục nhân viên. Họ tập trung sức lực vào việc viết ngôn ngữ lập trình cho số máy tính mới dư thừa do nền công nghiệp máy điện toán cá nhân đang phát triển rất mạnh. Lúc này, Bill còn người trợ giúp quản lý công việc kinh doanh, và Bill đã tìm đến Stephen Ballmer. Sinh ra và lớn lên ở Farmington Hill, ngoại ô Detroit, Stephen Anthony Ballmer xuất thân từ một gia đình bình dân. Ông ngoại của ông là người Nga di cư, cha của ông là người Thụy Sĩ sang Mỹ lập nghiệp. Năm 1974, Stephen Ballmer vào Đại học Harvard, tại đây ông gặp và kết thân với Bill Gates. Năm 1975, Bill Gates rời Harvard, bỏ dở việc học hành và thành lập Microsoft, còn Ballmer tiếp tục học để lấy bằng quản trị kinh doanh. Năm 1978, Ballmer tốt nghiệp đại học và làm cho công ty sản xuất hàng tiêu dùng Procter & Gamble. Có thể nói rằng Ballmer là cánh tay mặt của tập đoàn Microsoft và là người duy nhất được Bill tin cậy và lắng nghe. Lúc đó Microsoft mới chỉ sử dụng 30 nhân viên, Ballmer đã đề nghị tuyển thêm 17 nhân viên, nhưng Bill Gates không đồng ý, đến nỗi hai người đã cãi nhau kịch liệt, cho tới nay đó là mâu thuẫn duy nhất giữa hai người. Trong khi Bill Gates luôn nhắc nhở nhân viên của mình, chúng ta sẽ chiến thắng vì chúng ta giỏi hơn họ, Ballmer lại thích kích động nhân viên với câu, chúng ta sẽ thắng vì mọi ngón đòn đều được phép. Bill Gates được ví như bộ óc, còn Stephen Ballmer được xem như con người hành động của Microsoft. Ballmer là người mà theo nhận xét của tờ tạp chí Forbes là, nếu không có ông ta, Bill Gates sẽ chẳng giàu mạnh được như ngày hôm nay. Mục tiêu của Microsoft lúc ban đầu là viết và cung ứng phần mềm cho hầu hết máy điện toán cá nhân, nhưng không dính dáng đến việc sản xuất hoặc kinh doanh phần cứng. Microsoft đăng ký giá bán phần mềm hết sức thấp, Bill ra sức cải tiến ngôn ngữ lập trình như phiên bản Basic cho thích hợp với từng loại máy. Microsoft phản ứng rất nhanh trước những đổi thay của các nhà sản xuất phần cứng. Họ không muốn tạo bất cứ một lý do nào để khách hàng của họ đi tìm mua phần mềm khác. Và chiến lược của Microsoft đã thành công. Trên thực tế, tất cả các nhà sản xuất máy điện toán cá nhân đều đăng ký ngôn ngữ lập trình của họ. Mặc dù phần cứng của các công ty sản xuất máy điện toán có khác nhau, nhưng chúng đều sử dụng phần mềm Basic của Microsoft. Điều đó chứng tỏ, trong chừng mực nào đó, các phần mềm đó là những phần mềm tương thích. Chính tính chất tương thích đó đã trở thành phần quan trọng trong việc thu hút khách hàng của Basic cho máy điện toán của họ. Các nhà sản xuất thường quảng cáo rằng ngôn ngữ lập trình của Microsoft, kể cả ngôn ngữ Basic, đều có thể sử dụng được cho máy điện toán của họ. Theo thời gian, phần mềm Basic của Microsoft đã trở thành một ngành tiêu chuẩn. Microsoft đã nỗ lực để sản phẩm của họ ấn định tiêu chuẩn trong ngành điện toán. Một trong những thành công của Microsoft là vào năm 1980, khi Microsoft được chàng khổng lồ xanh IBM mời hợp tác trong một dự án chế tạo một máy tính cá nhân. IBM muốn trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực mới mẻ này, sau khi đã thành công ở những máy tính lớn. IBM muốn Microsoft cung cấp hệ điều hành, phần cốt lõi của máy vi tính cá nhân. Một lần nữa Bill đã thể hiện tài kinh doanh xuất sắc của mình khi thương lượng mua lại hệ điều hành QDOT từ Tim Patterson của công ty Seattle Computer Products với giá 50.000 đô la và chuyển đổi thành MS-DOS. Sau đó cung cấp hệ điều hành này cho IBM trong hợp tác làm ăn. Năm 1981, IBM giới thiệu máy vi tính cá nhân của mình trên thương trường với giá 6.000 đô la một chiếc. Sự hợp tác thành công mỹ mãn đã đem lại cho Microsoft những thành công vượt bậc, doanh thu 16 triệu đô la hàng năm và Bill trở thành một gương mặt sáng giá trong ngành. Năm 1981, công ty này từ dạng hùng vốn chuyển thành công ty tư nhân, Tiêu trở thành chủ tịch hội đồng quản trị và Bâu trở thành giám đốc công ty, tạo đà cho việc cổ phần hóa công ty vào năm 1986. MS-DOS trở thành một tiêu chuẩn công nghiệp, đem lại cho Bill hàng triệu đô la mỗi năm. Vào năm 1982, những nhà phát triển phần mềm đã tạo ra nhiều ứng dụng mới để chạy trên máy IBM PC đó. Đa số các phần mềm đặc biệt như Lotus 123 của Mixcaper bắt đầu xuất hiện trong thời kỳ này. Khách hàng bắt đầu tin tưởng và mua máy ngày càng nhiều, khiến cho máy IBM PC càng trở thành một tiêu chuẩn thực tế tiềm tàng của ngành công nghiệp máy điện toán. Điều tuyệt vời là Mixcaper đã chọn hệ điều hành PC-DOS để viết Lotus 123 và điều đó đã khiến cho MS-DOS trở nên vượt bậc so với các hệ điều hành khác lúc bấy giờ. Bill Gates là một lập trình viên thiên tài, dù bận rộn với việc kinh doanh nhưng không có một phần mềm nào mà không có Bill tham gia. Bill xem xét tất cả các mã và yêu cầu các lập trình viên sửa chữa tốt hơn. Bill ôm ấp một ước mơ là làm sao cho máy tính sẽ trở nên dễ sử dụng, để ngay cả mẹ ông cũng có thể dùng được và thai nghén về hệ điều hành mới Windows, một giao diện đồ họa thân thiện và dễ sử dụng. Cuộc triển khai Windows đã làm cho Bill và Microsoft tốn nhiều công sức, những khủng hoảng về nhân sự, những mâu thuẫn và những căng thẳng trong các kỹ sư lập trình. Với hơn 30 lập trình viên giỏi và 80 năm công lao động thiết kế, thì năm 1985, Windows 1.0 ra đời, nhưng không được tạo thành công là bao. Lúc này những ứng dụng của Microsoft như xử lý văn bản, cơ sở dữ liệu và bản tính cũng chiếm một thị trường đáng kể trong ngành. Năm 1986, công ty bước vào cổ phần hóa. Ngày 13 tháng 3 năm 1986, cổ phiếu công ty được bán trên thị trường chứng khoán với giá 27,75 đô la một cổ phần, và cho đến năm 1987, đã tăng vọt lên 90,75 đô la. Chàng trai Bill Gates 31 tuổi trở thành tỷ phú trẻ nhất nước Mỹ. Từ trước đến giờ chưa có một nhà tỷ phú công nghiệp nào thành công ở độ tuổi như vậy. Năm 1991, nhân viên của Microsoft lên đến 10.000 nhân viên. Khuôn viên công ty được xây dựng trên 270 mẫu Anh tại Redstone, Seattle. Giá cổ phiếu tăng 1.200% kể từ khi cổ phần hóa. Microsoft trở thành công ty có trị giá lớn nhất miền Tây Bắc nước Mỹ, 21,9 tỷ đô la. Đây là một công ty tạo ra 4 tỷ phú và nhiều triệu phú nhất thế giới. Những nhân viên của công ty bất cứ nơi nào cũng được phục vụ miễn phí thức ăn ngọt và Coca-Cola, một đặc điểm được duy trì kể từ khi công ty bắt đầu thành lập. Ngày 24 tháng 8 năm 1995, thực sự là một ngày trọng đại, ngày công ty Microsoft giới thiệu phần mềm Windows 95, một phiên bản đã được nâng cấp và cải tiến hơn rất nhiều so với những phiên bản trước kia. Với hơn 15 triệu dòng mã và những tính năng mới bao gồm cả việc truy cập Internet, Windows 95 là một cuộc cách mạng lớn nhất mà Microsoft dành cho máy tính cá nhân. Mọi người trên thế giới đón chào sản phẩm này một cách cuồng nhiệt. Tại New York, riêng cửa hàng Com USA đã có đến hàng nghìn người xếp hàng mong được mua sản phẩm đầu tiên này. Những cửa hàng máy tính của những thành phố lớn mở cửa tận nửa đêm để phục vụ nhu cầu khách hàng. Trong vòng một tháng nó đã bán được 7 triệu bản, một con số kỷ lục vượt qua những dự đoán của các nhà phân tích. Cùng với hệ điều hành Windows là việc xuất hiện các bộ phần mềm văn phòng giao diện đồ họa đầu tiên như Microsoft Excel và Microsoft Word, Microsoft Access, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook, tập hợp trong một bộ sản phẩm có tên là Microsoft Office, đã tạo nên sự thành công chói lọi của Microsoft. Kinh nghiệm từ thực tiễn kinh doanh của Microsoft. Điều cốt lõi của sự thành công của Microsoft chính là những nhãn quan và tầm nhìn chiến lược, đó là sự tin tưởng tuyệt đối của Bill Gates về vai trò quyết định của công nghệ tin học và truyền thông, của máy tính và mạng Internet trong toàn bộ đời sống kinh tế xã hội tương lai của loài người. Thành công đó còn do Bill Gates biết kết hợp tầm nhìn chiến lược với tư tưởng kinh doanh phục vụ số đông người dùng, nhạy cảm đối với nhu cầu của họ kể cả các nhu cầu còn tiềm ẩn. Microsoft đã liên tục sáng tạo và áp dụng các công nghệ mới, nắm bắt được mọi thời cơ và tận dụng triệt để chúng bằng việc đưa ra các sản phẩm mới và hoàn thiện chúng không ngừng để phục vụ tốt nhất cho người dùng. Ngoài ra, Microsoft còn có những chính sách khôn khéo trong việc hợp tác với mọi đối tác có thể, kể cả việc mua lại công ty của họ, cũng như các biện pháp tạo thế cạnh tranh của công ty đối với đối thủ bằng mọi cách chiếm lĩnh thị trường. Nhưng thành công này cũng không thể có được nếu không có một cách thức quản lý được gọi là phong cách quản lý Bill Gates. Chính phong cách này đã giúp ông tập hợp được một đội ngũ hùng mạnh nhất những nhà lập trình tài năng, tạo môi trường và điều kiện tốt nhất, thoải mái nhất, hiệu quả nhất cho hoạt động sáng tạo của họ. Kết quả là các thành phẩm trí tuệ phần mềm tuyệt vời mang tên Microsoft đã ra đời, đưa Microsoft tới đỉnh cao chói lọi, trở thành công ty giàu nhất trong thiên niên kỷ thứ hai này của loài người. Tầm nhìn chiến lược sâu rộng. Phải nói rằng đã là con người thì không ai có thể tránh khỏi sai lầm, điều quan trọng là cần sớm phát hiện và khắc phục chúng. Trong một số lần phát biểu, Bill cũng thừa nhận rằng ông đã nên đưa công ty vào lĩnh vực Internet và thư điện tử sớm hơn. Sau thành công vang dội của công ty phần mềm duyệt mạng Internet Netscape Navigator của Netscape, Microsoft đã dốc sức nhanh chóng hoàn thành và tung ra sản phẩm cạnh tranh là Microsoft Edge. Tầm nhìn về kỷ nguyên mạng toàn cầu tiếp sau cuộc cách mạng về máy PC thể hiện trong cuốn sách Con đường phía trước, The Road Ahead, xuất bản năm 1995. Ở đây, Bill Gates đã cùng với Nathan Mihalos, kỹ sư trưởng của Microsoft và Peter Rynison, trình bày quan điểm của anh về công nghệ thông tin sẽ làm biến đổi cuộc sống của chúng ta trong tương lai như thế nào. Bill đã coi mạng tương tác là cột mốc quan trọng trong lịch sử loài người và thừa nhận, Internet sẽ có ảnh hưởng to lớn đến đời sống kinh doanh và xã hội mà giờ đây chúng ta không hình dung hết được. Trong trí tưởng tượng của Gates, Internet sẽ là trung tâm để kết nối các máy tính cá nhân, TV, điện thoại và các thiết bị thông tin cầm tay vào. Internet sẽ tạo ra các cơ sở đào tạo được kết nối với nhau, để các bậc cha mẹ có thể vào tham quan lớp học ảo mà con mình có thể dự, còn sinh viên thì tìm được thông tin mà họ cần. Internet sẽ thay đổi cách liên hệ giữa nhà nước và nhân dân, cải thiện tình hình và cách thức tiến hành thương mại, làm biến đổi mô hình điều tra của các công ty, vân vân. Dưới sự lãnh đạo của Gates, Microsoft đã và đang xây dựng phần mềm tuyệt hảo mang tính năng kết nối mạng toàn cầu, giúp cho việc liên kết con người và công việc ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào và bằng bất cứ thiết bị liên lạc nào. Lại một cuộc đua mới của Bill Gates và Microsoft, họ lại mở mặt trận mới theo hướng mạng toàn cầu với niềm tin mãnh liệt như thỏa đầu của Microsoft đối với tương lai của máy vi tính. Tại hãng Microsoft, các nhân viên đang tích cực làm việc bằng cách tốt nhất phát huy mọi tiềm năng, mọi tiến bộ công nghệ mới nhằm tạo ra các sản phẩm phần mềm cho kỷ nguyên mạng hóa toàn cầu, hay còn gọi là kỷ nguyên xa lộ thông tin đang tiến tới gần. Sự kiện ra đời bộ phần mềm Microsoft Office 2000 tháng 8 năm 1999 là một kết quả của tầm nhìn chiến lược của Bill Gates cũng như nỗ lực của toàn bộ nhân viên công ty tại mặt trận mạng hóa toàn cầu này. Nếu những kế hoạch của Bill Gates trở thành hiện thực, thì những người dùng công nghệ tin học viễn thông chúng ta sẽ chẳng có cách nào tránh khỏi việc sử dụng đa số các phần mềm của Microsoft. Và tất nhiên ta cũng đang chờ mong sự ra đời của chúng để được hòa nhập với việc hoàn thành xa lộ thông tin toàn cầu trong tương lai không xa. Những phần mềm này sẽ theo ta tới khắp mọi nơi như để thanh toán trong các chuyến đi nghỉ, lắp vào ô tô để chọn tuyến đường tốt nhất. Nó có thể giúp ta điều khiển từ xa các máy móc dùng trong sinh hoạt gia đình, và cũng như tra cứu các thông tin lưu thông trên mạng. Đổi mới tư duy kinh doanh. Trong quyển sách mới nhất của mình, Business the Speed of Two, Kinh doanh theo tốc độ tư duy, nhà xuất bản Warner Books tháng 3 năm 1999, lại một lần nữa Bill Gates trình bày tầm nhìn chiến lược của mình về những nền tảng cơ bản của thương trường trong tương lai. Tầm nhìn mới này của Bill về sự đổi mới kinh doanh trong kỷ nguyên thông tin đã được sự quan tâm rộng lớn trên thế giới. Đồng tác giả với Colin Hemingway, cuốn sách đã xuất bản 25 thứ tiếng và có mặt ở 60 nước. Kinh doanh theo tốc độ tư duy đã nhận được khen ngợi rộng rãi và nằm trong danh mục các sách bán chạy nhất ở New York Times, USA Today, Wall Street Journal và Amazon.com. Đây thực sự không phải là cuốn sách kỹ thuật mà là cuốn sách về kinh doanh. Theo Bill Gates, kinh doanh và công nghệ gắn kết với nhau, và công nghệ thông tin sẽ phải kết hợp với quản lý kinh doanh trong một cách thức điều hành mới được Bill Gates gọi là hệ thần kinh số. Theo Bill Gates, muốn thay đổi tốc độ của kinh doanh nhanh hơn còn có những yếu tố. 1. Thu thập thông tin kinh doanh còn nhanh và nhiều hơn nữa. 2. Mọi thông tin cần được phân tích xử lý đúng và kịp thời hơn. 3. Có một chiến lược kinh doanh đúng. Ba điều này được Bill Gates gộp lại và nói là ta cần một hệ thần kinh số. Khi mà tư duy và sự hợp tác lẫn nhau được hỗ trợ bởi công nghệ máy tính, sẽ có một hệ thần kinh số, Digital Nervous System. Điều này có nghĩa là hệ thần kinh số gồm có tư duy con người, sự hợp tác và việc ứng dụng công nghệ thông tin, các thiết bị và phương pháp mà chúng ta dùng để xử lý thông tin, khả năng truy cập Internet, dịch vụ email, có độ tin cậy cao, cơ sở dữ liệu mạnh và các ứng dụng kinh doanh hoàn hảo. Bill Gates đưa ra kết luận quan trọng, hệ thần kinh số sẽ cho phép ta làm kinh doanh theo tốc độ của tư duy, và đó là chìa khóa của thành công trong thế kỷ 21. Hệ thần kinh số là một chiến lược rộng, giúp các công ty có thể tận dụng các dự án đầu tư hiện có trong hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin của mình, phát triển một cách hiệu quả hơn các giải pháp hiện tại và cuối cùng là tổ chức xây dựng được mối quan hệ với tất cả khách hàng của mình được tốt hơn. Thông qua hệ thần kinh số, công nghệ thông tin sẽ đảm bảo tính hiệu quả và cạnh tranh cho tất cả mọi công ty, tổ chức nào với bối cảnh kinh doanh toàn cầu hiện nay. Bill Gates khẳng định, sự hoàn hảo của hệ thần kinh số sẽ quyết định khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Chiếm lĩnh thị trường là mục tiêu hàng đầu. Trong một nền kinh tế thị trường, để tồn tại và phát triển, mỗi công ty phải chọn cho mình một chiến lược tạo, củng cố phát triển và cao nhất là chiếm lĩnh thị trường. Đấy luôn là vấn đề mang tính nguyên tắc số một cần phải giải quyết. Trong trào lưu toàn cầu hóa kinh tế, nhất là đối với các công ty tầm cỡ toàn cầu như Microsoft, vấn đề chiến lược cạnh tranh và chinh phục thị trường lại mang một ý nghĩa quyết định. Microsoft, dưới sự lãnh đạo của Gates, đã đặt nhiệm vụ trọng tâm là liên tục tạo ra và cải tiến các phần mềm sao cho chúng càng ngày càng thân thiện hơn, hiệu quả cao hơn, do đó là hấp dẫn hơn đối với người sử dụng. Đấy là chính sách sản phẩm hướng người dùng. Với chính sách này, Gates và Microsoft đã và sẽ tham gia vào mọi cuộc chơi trong các trận đấu phần mềm cho máy PC và giải pháp mạng, sẽ làm bất kỳ những gì cần thiết để giành chiến thắng. Công ty đã mở rộng thiết lập hàng chục mối quan hệ với các đối tác, và mua lại nhiều sản phẩm nổi tiếng để phát triển đáp ứng các yêu cầu đa dạng của khách hàng và chiếm lĩnh thị trường. Đối với từng loại sản phẩm, Microsoft đã tạo ra một phạm vi thử nghiệm rộng rãi sản phẩm với đông đảo người dùng để hoàn thiện sản phẩm của mình. Có thể thấy rõ điều này qua những sản phẩm nổi bật của Microsoft. 1. Basic. Sản phẩm đầu tiên mà Bill Gates tham gia là chương trình thông dịch ngôn ngữ lập trình Basic, chương trình cho máy vi tính đầu tiên của thế giới. 2. Windows và các phần mềm giao diện đồ họa. Năm 1983, Microsoft nghĩ tới bước đi kế tiếp là phải phát triển hệ điều hành đồ họa. Tư tưởng giao diện dựa trên đồ họa trong giao tiếp người và máy bằng hình ảnh phông chữ là điều căn bản, giúp cho Microsoft vượt lên trên các hãng phần mềm khác lúc đó. 3. Bộ công cụ lập trình cho Windows. Tiếp theo thành công đó, Microsoft cho ra đời phần mềm công cụ lập trình trực quan rất phổ dụng, Visual Basic, và sau này là cả Visual C++ cho môi trường Windows được gộp trong một bộ phần mềm Visual Studio. Đây là những công cụ rất mạnh đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển của các phần mềm trên môi trường Windows. 4. Tấn công vào lãnh địa Multimedia. Một trong những ứng dụng rộng rãi nhất của cách mạng công nghệ thông tin đã được con mắt tinh tường của Bill Gates sớm nhận ra là lĩnh vực Multimedia, còn gọi là đa phương tiện. Chính ở đây, nhu cầu giải trí và học tập của đông đảo người dùng được thể hiện và đáp ứng một cách phổ cập. Hàng loạt các sản phẩm thường thức dùng công nghệ Multimedia của Microsoft đã ra đời rất sớm, trong dòng sản phẩm Microsoft Home. Microsoft hiện đã đưa ra thị trường hơn 200 loại sản phẩm Multimedia, từ những chương trình trò chơi cho trẻ em, đến các hệ thống server video của các công ty điện thoại và truyền hình cáp. Sản phẩm mới nhất, Microsoft đặt niềm tin được sử dụng rộng rãi trong gia đình là máy xem phim, chơi trò chơi gia đình Xbox. Một ví dụ kinh doanh thành công mỹ mãn là CD-ROM bách khoa toàn thư Microsoft Encarta. Sau nhiều lần liên tiếp nâng cấp trình này, đến nay, tất cả mỗi người dùng máy tính đều có thể sở hữu tại gia bộ đĩa Encarta DVD hoặc tra cứu online trên Internet miễn phí, với hơn 20 triệu từ của hơn 50.000 chủ đề tri thức. Trong đó 32.000 chủ đề bao quát có trong Encarta 98 Encyclopedia Deluxe, 1,2 triệu địa danh trong Encarta Vista Cloud và hơn 600.000 đề mục về định nghĩa, đồng nghĩa trái nghĩa, trích dẫn và nhiều thứ khác trong thư viện tham khảo Bookshelf 98. Trong năm 1995, Microsoft đã liên kết với hãng phim DreamWorks SKG của đạo diễn thiên tài Steve Spielberg nhằm phối hợp dùng công nghệ tương tác và multimedia làm các chương trình cho đối tượng thiếu nhi. Điều đó giải thích sự nổi tiếng cũng như sự yêu thích và cổ vũ của hàng triệu triệu người dùng trên thế giới đối với các sản phẩm Multimedia của Microsoft. Tiếp theo là trong một xu thế mạng hóa các ứng dụng, Microsoft đã vạch ra kế hoạch mạng hóa toàn bộ các sản phẩm của mình đáp ứng nhu cầu phát triển của Internet và mạng LAN, xa lộ thông tin trong tương lai. Cùng lúc, Microsoft đã tạo ra rất nhiều sản phẩm phần cứng và phần mềm mới cho Internet, một hệ điều hành cho các hệ thống máy tính để bàn và server cao cấp là Windows NT và tiếp theo là Windows 2000. Windows XP đã tạo nên những khả năng khai thác Internet tới từng chiếc máy tính để bàn. Microsoft cũng nhảy vào lĩnh vực kinh doanh mạng thông tin trực tuyến với MSN, còn mạng dịch vụ miễn phí email Hotmail cũng thu hút được đông đảo khách hàng. 5. Nâng cấp và Internet hóa các sản phẩm. Thế mạnh trên thị trường công cụ phát triển ứng dụng cho máy tính vẫn được Microsoft duy trì đến ngày nay. Microsoft như một hãng công nghệ chuyên cung cấp những sản phẩm công nghệ mới Internet với giá cả ít hơn nhiều lần của những hãng khác, nên luôn chiếm thị phần lớn trên thị trường công cụ. Bộ ba hệ điều hành công cụ lập trình và ứng dụng văn phòng tạo nên nền tảng cơ bản cho các sản phẩm Microsoft tích hợp tương lai của số đông người dùng máy tính. Cho đến đầu những năm 1990, email và Internet phát triển mạnh. Năm 1994, World Wide Web nổi lên khiến trình browser trở nên rất cần thiết và Netscape cũng bật sáng lên từ năm đó. Tên Microsystem thì đưa ra ngôn ngữ Java, ngôn ngữ lập trình cho Internet. Nhiều người cho rằng Microsoft đã tụt hậu không còn bắt kịp với những biến động mới liên tiếp ấy. Đứng trước sự bùng nổ của công nghệ thông tin và sự cạnh tranh gay gắt của các công ty phần mềm mới nổi lên, Microsoft lại bắt đầu tìm tòi vị trí mới của mình, hình dung xem khách hàng sẽ cần gì trong hoàn cảnh mới này bây giờ và 10, 20, 30 năm nữa. Bill Gates sau này cũng tự thú nhận, phải đợi đến tận năm 1996 thì Microsoft mới bắt đầu ôm lấy Internet với cả trái tim mình. Internet Explorer 1.0 của một công ty có tên là Spyglass được cấp bằng sáng chế và được Microsoft mua lại. Tháng 12 năm 1995, Microsoft đưa công nghệ Internet hợp nhất vào mọi sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Microsoft thậm chí còn mua giấy phép sử dụng ngôn ngữ lập trình nổi tiếng Java của Sun kết hợp vào Windows. Phong cách quản lý độc đáo của Bill Gates. Xuất thân từ cậu bé thông minh và tinh nghịch, ham mê lập trình đến mức độ điên khùng, từng tham gia tất cả các công đoạn của sản xuất phần mềm. Bill Gates hiểu một cách sâu sắc hơn ai hết về những đặc thù của công nghệ sản xuất phần mềm. Từ đó, ông đã đề ra những nguyên tắc tổ chức, quản lý vô cùng độc đáo trong công ty của mình, và đó cũng chính là một yếu tố quyết định sự thành công chói lọi của Microsoft. 1. Chiếm lĩnh thị trường là mục tiêu tối hậu, bằng mọi cách chiếm lĩnh thị trường. 2. Con người là nhân tố quyết định, con người giỏi số 1 thế giới. 3. Tiết kiệm là nguyên tắc, luôn tiết kiệm vốn và thời gian. 4. Lãnh đạo là người cầm lái vĩ đại, lãnh đạo sát sao. 5. Vào cuộc phải hết mình, dùng lực phấn đấu. 6. Thất bại là mẹ thành công, chấp nhận thất bại. 7. Sự liên kết của các nhóm nhỏ năng động. 8. Đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết hiệp đồng. 9. Việc hôm nay mới là quan trọng, không ngừng đổi mới sáng tạo. 10. Nơi làm việc là nhà của bạn, không khí thoải mái. 11. Chấm dứt chủ nghĩa hình thức, không hình thức. Bill Gates và tập đoàn Microsoft thành công khởi nguồn từ sự tin tưởng tuyệt đối của Bill Gates về vai trò quyết định của công nghệ tin học và truyền thông, của máy tính và mạng Internet trong toàn bộ đời sống kinh tế xã hội tương lai của loài người. Ngay từ đầu, Bill đã đi đúng hướng. Bên cạnh đó, Bill Gates còn biết kết hợp tầm nhìn chiến lược của mình với tư tưởng kinh doanh phục vụ số đông người dùng, nhạy cảm đối với nhu cầu của họ kể cả các nhu cầu còn tiềm ẩn. Microsoft đã liên tục sáng tạo và áp dụng các công nghệ mới, nắm bắt được mọi thời cơ và tận dụng triệt để chúng bằng việc đưa ra các sản phẩm mới và hoàn thiện chúng không ngừng để phục vụ tốt nhất cho người dùng. Ngoài ra, Microsoft còn có những chính sách khôn khéo trong việc hợp tác với mọi đối tác có thể, kể cả việc mua lại công ty hay những thành tựu khoa học của họ mà họ điển hình nhất là DOS và Hotmail. Microsoft luôn tìm ra mọi biện pháp để tạo thế cạnh tranh của công ty đối với đối thủ và bằng mọi cách chiếm lĩnh thị trường. Thành công của Microsoft không chỉ do một mình Bill. Ngay từ ngày đầu thành lập công ty, Bill đã tập hợp những người giỏi nhất quanh mình. Chính đội ngũ lập trình tài năng đã tạo ra những sản phẩm trí tuệ, những phần mềm chất lượng cao mang tên Microsoft và những nhà quản lý đầy kinh nghiệm của công ty đã mang chúng đến tận tay người tiêu dùng trên toàn thế giới bằng những chiến lược bán hàng khôn ngoan. Tại Microsoft, phải thật thông minh mới có thể thành công được. Các nhân viên tại Microsoft phải là những người thật giỏi, bởi vì họ sẽ phải làm việc với những người cũng rất thông minh. Một trong những điều thú vị tại Microsoft là cho dù thông minh đến mức nào, thì họ vẫn luôn phải cố gắng hàng ngày trong công việc của mình. Ở Microsoft, người ta không chú trọng bằng cấp, mà chỉ tập trung vào việc người ấy có thông minh hay không. Một số người thậm chí còn chưa tốt nghiệp được trung học cũng như ngành tin học, nhưng những người này lại được trả lương như những người có bằng cấp. Bill nói, không có lý do gì trong bất kỳ một ngành công nghiệp nào mà lại không thuê một người đơn thuần chỉ vì họ không có bằng cấp cả. Tất cả vấn đề là những người ấy có thể thực hiện công việc tốt đến đâu. Được nhận vào Microsoft, có thể ai đó đã tự hào là một nhân tài rồi đấy, nhưng chưa phải là đã yên vị, còn phải biết cố gắng liên tục để giữ ghế. Hàng năm Microsoft tổng kết đánh giá quá trình làm việc của toàn thể nhân viên và sa thải 5% những ai ở bên dưới danh sách. Không chỉ có nhân viên, những nhà quản lý kinh doanh cấp cao hay trưởng các dự án cũng thường phải ra đi nếu như không hoàn thành được mục tiêu mà công ty giao phó. Những người làm việc ở Microsoft luôn biết cống hiến hết sức lực và tài năng của mình cho công việc của hãng, và bù vào đó họ cũng được đền đáp một cách xứng đáng. Không có nhiều phần thưởng được trao tại Microsoft, phần thưởng trong mọi trường hợp là cổ phiếu Microsoft bổ sung. Có một thực tế là hơn 5.000 nhân viên Microsoft đã trở thành các triệu phú thông qua hoạt động cổ phiếu ưu đãi Stock Option, một điều chưa từng có ở bất kỳ một công ty nào trên thế giới. Lương không phải là điều hấp dẫn nhất tại Microsoft. Bill Gates từng nói, tôi không trả lương cao cho nhân viên, nhưng ai nấy đều thấy khoan khoái vì có cảm giác rằng mình là người đang thay đổi thế giới. Thực tế, tiền lương Microsoft trả cho nhân viên kém với công ty khác đến 15%, nhưng không sao, cái quan trọng là thu nhập từ Stock Option mà tổng trị giá lên đến 25 tỷ. Bill từng tuyên bố rằng, hãy chỉ ra một sản phẩm nào của Microsoft mà không phải là tối ưu, công ty chúng tôi luôn tạo ra những sản phẩm tốt nhất. Đối với từng loại sản phẩm, Microsoft đã tạo ra một phạm vi thử nghiệm rộng rãi sản phẩm với đông đảo người dùng để hoàn thiện sản phẩm của mình. Khi Windows 95 đang thử nghiệm beta, Microsoft từng lấy ý kiến của hơn 400.000 khách hàng. Tại Microsoft, tất cả các nhân viên đều dùng thử sản phẩm của hãng. Khi một sản phẩm được đưa vào kiểm thử beta test, thì toàn bộ công ty sẽ chuyển sang được dùng sản phẩm đó, kể cả những người quản lý cấp cao. Khi phiên bản cuối cùng của Word được công bố chính thức, Bill vào giới quản lý cấp cao đều đã dùng nó trong nhiều tháng để kiểm tra, đánh giá, nhằm đưa ra các điều chỉnh hoàn thiện cuối cùng. Microsoft đã luôn làm mới các sản phẩm của mình, nói đúng hơn là họ thường xuyên cải tiến hoàn thiện những sản phẩm của mình, dù nó đang chiếm lĩnh tuyệt đối thị trường, hoặc thay thế hoàn toàn một sản phẩm nào bằng một sản phẩm nào khác hẳn. Tức là chủ động thay thế các sản phẩm đó một khi họ thấy là cần thiết. Bill Gates đặt mục tiêu chiếm lĩnh thị trường là trên hết. Microsoft luôn làm mọi cách để làm tăng thị phần của mình. Tinh thần này ngấm vào mọi nhân viên của công ty, động viên họ chấp nhận mọi rủi ro trong cuộc đấu tranh. Nếu bạn có sản phẩm tốt nhưng bạn không có thị trường, bạn không bán được nó thì đó là sự thất bại. Ở Microsoft, người ta không sợ thất bại và sai lầm, và đôi khi còn được xem là tất yếu, là điều có thể xảy ra với tất cả mọi người. Vấn đề cần bàn là làm thế nào khắc phục sai lầm mà thôi. Chính điều này đã khiến cho những nhà lãnh đạo công ty đưa ra những dự án táo bạo mà phần lớn là đem đến sự thành công cho Microsoft. Nếu bạn sợ thất bại, bạn sẽ không bao giờ dám mạo hiểm, và dĩ nhiên là thành công khi ấy cũng sẽ thấp hơn. Chỉ có ở Microsoft, người ta mới tuyển những người từng trải qua những thất bại đắng cay, vì họ tin rằng những người này vững vàng hơn nhờ thất bại trong quá khứ. Bill cho rằng thành công là người thầy đáng sợ, nó làm người ta trở nên tự mãn. Thành công quyến rũ những người thông minh nghĩ rằng họ không thể thất bại, thành công cũng là một hướng đạo viên không đáng tin cậy để hướng dẫn người ta đi vào tương lai. Thường thì những công ty lớn không năng động bằng những công ty nhỏ, mà chàng khổng lồ xanh IBM là một ví dụ. Ở Microsoft thì ngược lại, dù có quy mô khá lớn nhưng công ty vẫn giữ được mức tăng trưởng như những công ty nhỏ, là nhờ vào cách làm việc theo từng nhóm nhỏ. Chính từ những nhóm nhỏ này mà hiệu suất làm việc cao hơn hẳn. Các nhóm làm việc nhỏ thường có rất nhiều sáng tạo trong công việc, đổi mới công nghệ cải tiến để làm tăng hiệu suất chung. Cấu trúc tổ chức được thiết kế theo nhóm dự án là hợp lý, vừa sát với công việc lại rất dễ dàng đổi mới khi cần thiết. Vì vậy Microsoft được tổ chức như là tập hợp các nhóm làm việc nhỏ gọn. Công ty dành mọi ưu tiên tối đa về thời gian và nguồn lực phương tiện cho các nhóm. Trong công ty chỉ có vài bộ phận như bộ phận làm nhiệm vụ thư tính điện thoại, thông tin quản lý hay trung tâm quảng cáo, luật để đảm bảo sự hiện diện của công ty như một bức tranh thống nhất. Các bộ phận này được quản lý bởi một trung tâm điều hành, theo dõi sự phối hợp giữa các nhóm trong công ty mẹ. Bill Gates trong một cuộc phỏng vấn đã nói về Microsoft. Người ta thường yêu cầu tôi giải thích sự thành công của hãng Microsoft. Họ muốn biết bí quyết nào đã đưa tôi và công ty đi đến thành công như ngày nay. Tất nhiên câu trả lời không đơn giản chút nào. Sự may mắn có vai trò của nó trong đó, nhưng tôi nghĩ rằng yếu tố quan trọng nhất là tầm nhìn ban đầu của chúng tôi. Ngày đó tôi và Bill tự hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu như giá tiền mua máy tính điện toán sẽ rẻ gần như cho không? Chúng tôi tin rằng máy điện toán rồi sẽ có mặt ở khắp nơi vì giá rẻ và phần mềm mới có nhiều lợi thế hơn. Chúng tôi mở cửa hiệu bán máy điện toán để thử vận may, và sản xuất phần mềm để bán trong khi chưa một người nào làm như vậy. Nhờ tầm nhìn ban đầu của chúng tôi đúng, giúp cho mọi việc về sau dễ dàng hơn. Chúng tôi xây dựng công ty phần mềm trước những người khác, và những thành công ban đầu tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi thu hút nhân tài. Chúng tôi thiết lập mạng lưới bán hàng trên toàn thế giới, và sử dụng lợi tức để đầu tư vào việc nghiên cứu sản xuất sản phẩm mới. Ngay từ đầu chúng tôi đã đi đúng hướng. Riêng tôi, bí quyết lớn của sự thành công vẫn là thu dụng và cộng tác với những con người thông minh. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì được học hỏi từ những con người đó. Một số nhân viên làm việc cho tôi hiện nay còn trẻ hơn tôi rất nhiều. Tôi ghen tị với họ vì họ trưởng thành cùng với hệ máy điện toán hiện đại hơn. Họ là những con người thông minh phi thường và sẽ góp phần sáng tạo ra những sản phẩm tuyệt vời cho mọi người. Một ngày nào đó, máy móc sẽ biết phần mềm thay cho con người, khi ấy số phận của các công ty phần mềm sẽ phải thay đổi, nhưng ngày ấy vẫn còn khá xa. Từ giờ đến đó, Microsoft vẫn phải nỗ lực để giữ vững vị trí của mình là công ty phần mềm hàng đầu thế giới. Những vấn đề của Microsoft. Không có con đường nào dẫn đến thành công mà không gặp ghềnh sóng gió. Sự lớn mạnh của công ty và sự cạnh tranh trong thương mại cũng đã tạo cho Bill nhiều kẻ thù. Một phần nữa là do Bill có lối làm ăn quá quyết liệt không khoan nhượng, khiến nhiều đối thủ phải lao đao. Và cuối cùng thì Microsoft bị Ủy ban Thương mại Liên bang FTC điều tra về khả năng công ty vi phạm luật chống độc quyền vào năm 1990. Microsoft phải rất vất vả, giá cổ phiếu tụt giảm rõ rệt, Bill phải ra tòa để bảo vệ công ty mình trong những vụ kiện tụng hết sức tốn kém. Vào trung tuần tháng 4 năm 2004, công ty Daum Communication Hàn Quốc đã khởi kiện Microsoft tội độc quyền khi cài tiện ích Messenger vào Windows XP và đòi bồi thường 8,8 triệu đô la. Trước đó không lâu, Ủy ban châu Âu cũng phạt Microsoft 500 triệu euro tội cài phần mềm nghe nhìn vào hệ điều hành. Doanh số Microsoft tụt giảm, tỷ lệ tăng trưởng chậm và sự mở rộng thị trường cũng bắt đầu nhích từng bước nhỏ. Đã qua rồi thời của những 20% hoặc thậm chí 30% tỷ lệ tăng trưởng hàng năm của Microsoft. Dự báo lạc quan nhất cho biết vài năm tới Microsoft chỉ tăng 11% là cùng. Tính đến năm 2004, Microsoft đã chi hơn 10 tỷ đô la cho MSN, trang tin trực tuyến và dịch vụ Internet, theo nhà phân tích Charles D. Bowman thuộc Sanford Boston, nhằm giành khách hàng của American Online. Tuy nhiên MSN cũng không được khởi sắc cho lắm. Dù Microsoft cố thuyết phục hàng loạt công ty sản xuất điện thoại di động dùng phần mềm của mình, nhưng nhiều công ty đã khước từ, trong đó có Nokia. Ngày 2 tháng 4 năm 2004, Microsoft đã phải chi ra gần 2 tỷ đô la để dàn xếp vụ kiện độc quyền với hãng Sun Microsystems. Tuy vậy Bill Gates vẫn lạc quan. Những hệ điều hành mới với những tính năng ngang tầm so với Windows cũng là mối đe dọa cho Bill Gates. Tháng 8 năm 1991, một thanh niên ở Helsinki, Phần Lan tên là Linus Torvalds, người duy nhất trên thế giới có khả năng tạo ra phần mềm Linux đáng ngang tầm với hệ điều hành Windows của Microsoft. Và đáng nói nhất là cậu tặng không cho những ai cần đến. Năm 1992, Torvalds đăng ký Linux tại tổ chức phần mềm miễn phí, cho phép bất kỳ cá nhân hay công ty nào tung Linux ra thị trường mà không cần trả tiền bản quyền. Trong một hệ điều hành, mã nguồn là một bí mật sống còn và được giữ gìn hết sức cẩn mật. Thế mà bất cứ ai có điều kiện truy cập Internet, từ Bắc Kinh, Berlin cho đến Boston, đều có thể tải về máy mình mật mã nguồn mà Tovan đã viết để từ đó biến nó thành hệ điều hành riêng. Linux, hệ điều hành thành công duy nhất được tạo ra ngoài địa phận Mỹ, đang trở thành một hiện tượng thế giới. Thậm chí những viên chức điều hành cấp cao nhất của Microsoft cũng đang lo rằng Linux sẽ chiếm vị trí độc tôn của Windows. Giờ đây Linus Torvalds đang trở thành thần tượng của nhiều thanh thiếu niên khắp thế giới, một thần đồng mới trong ngành công nghệ điện toán. Với khoảng 30 triệu người khắp thế giới sử dụng, chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với hơn 400 triệu người đang dùng Microsoft Windows, nhưng Linus đang ngày càng có nhiều viện nghiên cứu ứng dụng để tạo ra hệ điều hành địa phương. Linus sẽ trở thành ngôn ngữ quốc tế của máy tính, là lời tiên đoán của Rod Mowry, phó chủ tịch IBM. Danh tiếng Linus lọt đến tai các hãng lớn, Intel bắt đầu nghiên cứu để đưa Linus chạy ổn định trên phần cứng của mình. Và hãng Oracle cũng vừa tuyên bố sẽ tung ra phần mềm tương thích với Linux. Hệ điều hành Linux của Tovan hiện còn xuất hiện trong vài máy tính nghiên cứu của NASA, và thậm chí NATO cũng dùng Linux để chạy một số chương trình. Đến nay có ít nhất 10.000 phiên bản đã được viết dựa vào Linux gốc. Nhiều người cho rằng Linux an toàn hơn Windows XP, dựa vào nghiên cứu từ tổ chức Ivan Data với sự tham gia của 500 nhà thảo chương chuyên nghiệp. Phần mình, Tovan vẫn tin vào khả năng có thể cạnh tranh của Linux với Microsoft Windows. Thiên tài Linux Tovan nói: "Tôi không ghét Microsoft, nhưng tôi tin vào thuyết tiến hóa của Darwin, tôi tin rằng hệ điều hành nào tốt hơn cuối cùng sẽ thắng thế. Với Microsoft, bây giờ đã là quá trễ để chặn đứng sự phát triển của Linux. Microsoft từng hạ gục một hoặc nhiều công ty một cách ngoạn mục, nhưng họ đã không thể với Linux. Không chỉ thế, giờ đây Microsoft còn phải đối mặt với những vấn đề sau." Microsoft bồi thường 12 triệu đô la Mỹ cho Opera Software. Ngày 28 tháng 5 năm 2004, Microsoft đã đồng ý trả cho hãng phần mềm trình duyệt Opera Software của Na Uy 12,75 triệu đô la Mỹ để tránh nguy cơ đối đầu với một vụ kiện về mã lập trình đã khiến một số trang web trong MSN xem rất tệ trong các phiên bản của trình duyệt web Opera. Opera đã công bố khoản bồi thường này trong một thông cáo báo chí ngắn gọn và lược bỏ các chi tiết khác, kể cả tên của đối tác dàn xếp và bồi thường cũng như nguyên cớ của vụ tranh chấp. Nhưng một nguồn tin đã cho biết về việc bồi thường này là từ Microsoft, để dàn xếp và khép lại cuốn sách về một mâu thuẫn mơ hồ trong các vấn đề tương hỗ hoạt động giữa hai hãng. Ít nhất là ba lần riêng biệt, Opera đã cáo buộc Microsoft chủ ý gây ra sự không tương thích giữa dịch vụ cổng web MSN của hãng này với nhiều phiên bản trình duyệt Opera của mình, cho rằng người khổng lồ phần mềm đã liên tục ngăn chặn các hoạt động truy cập từ trình duyệt Opera. Thỏa thuận dàn xếp này đánh dấu sự kiện mới nhất trong chuỗi dàn xếp và đền bù của Microsoft, vốn luôn tìm cách đơn giản hóa hoạt động kinh doanh bằng cách gạt bỏ những cáo buộc kiện tụng pháp lý tiềm ẩn. Trong năm 2003, hãng này đã đồng ý trả hàng tỷ đô la Mỹ để dàn xếp vụ tranh chấp pháp lý với hãng Sun Microsystems, nhà phát triển bản quyền số Intertrust và bộ phận NetCap Communication Time Warner cùng nhiều vụ lẻ tẻ khác. Trong khi vụ dàn xếp với Opera khá nhỏ, nó vẫn nhấn mạnh những ảnh hưởng gợn sóng của thị trường trình duyệt web gây ra bởi sự thống trị của Internet Explorer IE, trình duyệt của Microsoft. Mặc dù thống trị, nhưng IE vẫn để lộ những yếu điểm và hạn chế của mình so với các đối thủ cạnh tranh tí hon nhưng rất nhạy bén khác, theo CNET. Microsoft thua kiện IBM, chịu phạt 850 triệu đô la Mỹ. Ngày 5 tháng 7 năm 2005, Microsoft và IBM đã đạt được thỏa thuận nhằm giải quyết tranh chấp về độc quyền giữa hai người khổng lồ trong lĩnh vực công nghệ thông tin kéo dài từ những năm 1990. Theo đó, Microsoft sẽ phải trả cho IBM một khoản tiền lên đến 850 triệu đô la Mỹ. Khoản tiền phạt lần này, trong đó có 775 triệu đô la Mỹ trả bằng tiền mặt và 75 triệu đô la Mỹ giá trị phần mềm, là khoản tiền phạt lớn nhất mà Microsoft phải trả để dàn xếp một vụ kiện liên quan đến vấn đề độc quyền. IBM đòi Microsoft phải bồi thường do đã có hành động phân biệt đối xử với IBM. Chính thẩm phán Thomas Benfield Jackson cũng đã lên án hành động này khi ông đưa phán quyết về việc Microsoft đã vi phạm luật chống độc quyền. Quay trở lại năm 1981, IBM và Microsoft đã từng có mối quan hệ hợp tác khi Microsoft chấp nhận viết phần mềm cho dòng máy tính Big Blue của IBM. Sau đó, IBM và Microsoft còn dự định hợp tác với nhau nhằm phát triển hệ điều hành OS 2, nhưng mối quan hệ hợp tác này đã không thành. Microsoft tập trung phát triển hệ điều hành Windows của mình và để lại OS 2 cho IBM. Đến giữa những năm 1990, IBM cho ra dòng máy tính cá nhân cài hệ điều hành OS 2 và SmartSeal, một phần mềm ứng dụng văn phòng và là đối thủ cạnh tranh của Microsoft Office. Bên cạnh đó, IBM còn hỗ trợ cho Java, một loại ngôn ngữ lập trình chạy được trên nền tảng phi Windows. Chính những điều này đã gây khó chịu cho Microsoft rất nhiều. Microsoft đã trả đũa bằng cách tính giá các bản hệ điều hành Windows bán cho IBM cao hơn với giá hãng bán cho các nhà sản xuất máy tính cá nhân khác. Không những thế, Microsoft còn chỉ cấp phép sử dụng hệ điều hành Windows 95 cho IBM chỉ trong 15 phút trước khi hãng tiến hành sự kiện cho ra mắt hệ điều hành này. Trong khi đó các nhà sản xuất PC khác lại được phép cài hệ điều hành này lên các sản phẩm của mình từ trước đó hàng tháng. Và khi Microsoft tiến hành công bố hệ điều hành mới, sản phẩm của họ đã có thể có mặt ngay trên thị trường. Điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc kinh doanh của IBM và làm cho IBM mất thị trường vào tay các đối thủ cạnh tranh. Có thể nói vụ kiện này là không có gì mới với người khổng lồ Microsoft, khi liên tiếp trong những năm gần đây hãng luôn phải chịu thất bại trong các vụ kiện chống độc quyền với các đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, IBM đã đồng ý không truy cứu về các thiệt hại mà Microsoft đã gây ra cho mình trong giai đoạn 2 năm trước thời điểm 30 tháng 6 năm 2002. Hai đại công ty này xem như đã giải quyết ổn thỏa mọi vấn đề liên quan đến việc kiện tụng chống độc quyền kéo dài dai dẳng trong suốt gần 10 năm qua. Trong năm 2003, Microsoft và IBM đã ký kết với nhau một thỏa thuận nhằm hạn chế đến mức tối đa các tranh chấp liên quan đến luật chống độc quyền, trong khi hai bên nỗ lực tìm kiếm các giải pháp nhằm giải quyết êm đẹp các vụ kiện tụng trong quá khứ. Khi thỏa thuận này chính thức được công bố, thì giá cổ phiếu của Microsoft đã tăng thêm được 6 xu Mỹ, còn giá cổ phiếu của IBM đã đạt đến 74,55 đô la Mỹ, tức tăng được 35 xu Mỹ tại thị trường chứng khoán New York. Microsoft phân phối bản Windows giá rẻ tại Ấn Độ. Nhằm giảm tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm tại Ấn Độ, ngày 4 tháng 10 năm 2005, Microsoft đã tuyên bố sẽ cung cấp một phiên bản Windows giá rẻ tại đất nước này. Cũng giống như các phiên bản Windows giá rẻ từng được tuyên bố cung cấp tại Malaysia, Brazil, phiên bản Windows dành cho người dùng Ấn Độ sẽ được tinh giản một số tính năng, nhưng vẫn đảm bảo được các yêu cầu đối với người dùng bình dân. Phiên bản Windows giá rẻ cho Ấn Độ, Starter Version, sẽ có hai thứ tiếng, tiếng Hindi và tiếng Anh, chúng sẽ được bán với giá khoảng 28 đô la. Và sẽ giúp giảm giá bán máy tính cấp thấp xuống khoảng 280 đô la Mỹ. Ấn Độ là một trong những quốc gia có tỷ lệ vi phạm bản quyền cao nhất hiện nay, theo ước tính là 73%. Microsoft công bố bản tin bảo mật. Như được mong đợi, ngày 11 tháng 10 năm 2005, Microsoft đã cho ban hành trong bản tin bảo mật tháng 10 năm 2005, 9 bản vá dành cho 14 lỗ hổng bảo mật trong các sản phẩm của mình. Trong số 9 bản vá bảo mật thì có tới 3 bản được xem là cực kỳ nghiêm trọng. MS-05051 có lẽ là một dành được sự quan tâm nhiều nhất vì đây là một cung cấp bản vá lỗi bảo mật dành cho Windows 2000, đồng thời đây cũng là một được mong đợi nhất vì trong suốt thời gian qua người sử dụng vẫn luôn băn khoăn liệu Microsoft có tiếp tục hỗ trợ hệ điều hành này nữa hay không khi mà nhà phát triển đã tuyên bố chấm dứt mọi sự trợ giúp miễn phí đối với Windows 2000. MS-05051 cung cấp bản vá lỗi cho 4 lỗ hổng nghiêm trọng có thể bị tin tặc lợi dụng, tạo nên các cuộc tấn công từ xa lên hệ điều hành Windows 2000 hay tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát tán hay tấn công bằng virus. Chính những lỗ hổng này là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự bùng nổ của virus vô tốt, mà sau này chủng loại virus này không chỉ tấn công riêng phiên bản Windows 2000, mà còn tấn công cả 3 phiên bản Windows khác nữa. Microsoft khuyến cáo người sử dụng cần phải cài đặt bản vá lỗi bảo mật này càng sớm càng tốt, do hãng vẫn lo ngại về sự bùng nổ của một chủng loại vô tốt hoàn toàn mới. Bên cạnh bản vá MS-05051, được đánh giá là cực kỳ nghiêm trọng dành cho Windows 2000, còn có bản vá MS-05052 dành cho Internet Explorer, nhằm sửa lỗi cho phép tin tặc từ xa có thể thực thi các đoạn mã nguy hiểm thông qua các đối tượng COM nhằm chiếm quyền điều khiển máy tính của người sử dụng. Lỗi này có tầm ảnh hưởng rất rộng từ phiên bản hệ điều hành Windows 98, Windows Mi, Windows 2000, Windows XP, cả XP Service Pack 2 đến Windows Service 2003. Các bản vá lỗi khác trong bản tin bảo mật MS-05046 được đánh giá là quan trọng. Bản vá này sửa lỗi thực thi đoạn mã trong dịch vụ khách client hay cổng gateway cho NetWare, loại hình dịch vụ cho phép máy khách có thể truy cập đến các tệp tin, in ấn hay dịch vụ thư mục của NetWare. Lỗ hổng này được mô tả như là một lỗi bộ đệm chưa được kiểm tra trong dịch vụ này. MS-05049 chữ 3 lỗ hổng cho phép thực thi đoạn mã từ xa trong Windows Shell. Các phiên bản hệ điều hành chịu ảnh hưởng của lỗ hổng này bao gồm Windows 2000, Windows XP và Windows Service 2003. Bản vá này được đánh giá là quan trọng. MS-05048 chữ lỗi bộ nhớ đệm chưa được kiểm tra trong Microsoft CDO, Collaboration Data Object, một bộ phận mà hệ điều hành sử dụng để chạy các chương trình tạo và thay đổi, gửi nhận thư điện tử, lỗi này ảnh hưởng chủ yếu lên Windows Exchange Server. MS-05045, chữ lỗi tấn công từ chối dịch vụ trong Windows Network Connection Manager. MS-05044, chữ lỗi trong trình Windows FTP Client. Microsoft và Yahoo hợp tác phát triển dịch vụ IM. Ngày 13 tháng 10 năm 2005, hai nhà khổng lồ Microsoft và Yahoo đã quyết định hợp tác và phát triển dịch vụ tin nhắn tức thời IM để mở rộng các tính năng giao tiếp qua Internet như video chat và các chức năng gọi điện trên Internet. Tuy nhiên, trước mắt hai công ty sẽ tập trung vào phát triển dịch vụ IM truyền thống cho phép những người sử dụng dịch vụ IM của Yahoo có thể giao tiếp với những người sử dụng MSN của Microsoft như trong một mạng, dự tính sẽ thông kết vào tháng 6 năm 2006. Việc hợp tác trên sẽ giúp Yahoo và Microsoft tạo động lực cạnh tranh với AOL, America Online, công ty đang dẫn đầu trên thị trường nhắn tin trên mạng, và Google, khi hãng này tung ra dịch vụ Google Talk vào tháng 9 năm 2005. Microsoft Nigeria hợp tác chống lừa đảo qua email. Ngày 14 tháng 10 năm 2005, hãng phần mềm Microsoft và các quan chức Nigeria đã ký thỏa thuận hợp tác trong việc chống lại trò lừa 419, kiểu lừa đảo qua thư điện tử nổi tiếng tại quốc gia này. Quốc gia này chính là nơi phát sinh những kiểu lừa đảo qua Internet khét tiếng nhất hiện nay. Thỏa thuận này được ký kết nhằm thúc đẩy sự hợp tác trong việc chống lại các vấn nạn như thư rác, lừa đảo, phần mềm gián điệp, virus và giả mạo. Dạng lừa đảo qua thư điện tử, hay còn được gọi là trò lừa 419. 419 là số thứ tự điều luật về loại lừa đảo này được quy định trong luật hình sự Nigeria, là một phiên bản trên máy tính đã diễn ra liên tục trong suốt 20 năm nay của một trò lừa đảo đã xuất hiện từ hàng trăm năm nay, đôi khi nó còn được gọi dưới cái tên là tù nhân người Tây Ban Nha. Các nạn nhân sẽ nhận được những bức thư từ những người lạ mặt khẳng định rằng họ đang nắm được một khối tài sản khổng lồ. Chúng sẽ dụ dỗ các nạn nhân cho phép mượn tài khoản ngân hàng của họ để chuyển tiền qua đó và nhận được những khoản hoa hồng lên tới hàng triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, sau khi đã thuyết phục được nạn nhân, bọn lừa đảo sẽ yêu cầu họ chuyển cho chúng một ít tiền để giải quyết một số thủ tục, nhưng cuối cùng thì khối tài sản khổng lồ kia cũng biến mất cùng với những kẻ lừa đảo. Theo các điều khoản trong bản ghi nhớ, Microsoft và EFCC sẽ hợp tác để chống lại các vấn đề về tội phạm Internet thông qua việc chia sẻ thông tin và đào tạo dựa trên sự hiểu biết của Microsoft trong lĩnh vực này. Microsoft cảnh báo về bản Windows XP SP3 giả mạo. Theo cảnh báo mới nhất của chuyên gia tư vấn của Microsoft vào ngày 19 tháng 10 năm 2005, người sử dụng không nên tải về phiên bản Service Pack 3 dành cho Windows XP, gần đây đang được công bố trên một số trang web cung cấp bản vá bảo mật phần mềm. Mike Brannigan, một chuyên gia chiến lược doanh nghiệp, đồng thời là một chuyên gia tư vấn cao cấp của Microsoft, vừa mới khuyến cáo với người sử dụng không nên tải về phiên bản không chính thức Windows XP SP3, hiện đang được đăng trên trang hotfix.net. Theo Brannigan, việc cài đặt bản SP3 không chính thức này có thể gây hại cho máy tính hoặc khiến người sử dụng sẽ không thể nhận được những hỗ trợ từ phía Microsoft hay các nhà cung cấp phần mềm khác. Tuy nhiên, theo ông Ethan Allen, người sáng tạo đồng thời là người quản trị trang web The Hotfix, phiên bản Windows XP SP3 cung cấp trên trang của mình đúng là phiên bản không chính thức. Allen cũng cho biết thêm khả năng máy tính của người sử dụng khi cài đặt bản SP3 được cung cấp trên trang web của ông trở nên bất ổn là hoàn toàn có thể. Nhưng đây không phải là lỗi của The Hotfix, bởi vì theo Allen, phiên bản này cũng có nguồn gốc từ Microsoft chứ không riêng gì từ trang web của ông. Microsoft cũng đã chính thức công bố cho biết phiên bản Windows XP SP3 sẽ có mặt ngay sau khi hãng này cho ra phiên bản chính thức Windows Vista vào khoảng cuối năm 2006. Quý vị và các bạn vừa nghe hết phần 2 thuộc quyển sách Kinh nghiệm từ những tập đoàn hàng đầu thế giới do website www.kho-sách-nói.com thực hiện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Lê Minh Thương.